Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169. Hôm nay xóa đi Phi Long Chi Đề, ngày khác xóa đi Thiên Long Nhân. 2/6. Cầu đạt, chúng ta đương nhiên tin qua được. Tam muội Bower Marigold nghe vậy, vội vã cùng Bower Sanda Sonia cùng nhau cởi áo, đem có dấu Phi Long Chi Đề lưng phơi bày ở Tần Vũ trước mặt. Xin nhờ, ma nhân tiên sinh, Thiên Long Nhân, tuy là vừa rồi đã tại Bower Hancock trên lưng thăm một lần Phi Long Chi Đề, nhưng lần nữa từ Bower Hancock hai cái muội muội trên người chứng kiến cái này giữ tợn nhức mắt Phi Long Chi Đề lúc, Tần Vũ ánh mắt vẫn là không tự chủ trở nên lạnh vài phần. Cũng có lẽ là bởi vì Nami cánh tay ngày xưa đã từng bị ác long đoàn hải tặc khắc lên đâm đen, nguyên nhân để hắn đối với cùng loại trước mắt Phi Long Chi Đề bản năng cảm thấy một hồi chán ghét cùng bài xích. Bower Marigold hai tỉ muội nghe được Tần Vũ nỉ non một cái câu Thiên Long Nhân lúc, hai người bọn họ thân thể đều kìm lòng không đặng run một cái. Đem hai nàng biến hóa thu hết vào mắt, Tần Vũ thầm than một tiếng, lập tức đem tay trái tay phải phân biệt khắc ở Bower Marigold cùng Bower Sanda Sonia sau lưng Phi Long Chi Đề bên trên, làm bao phủ ở nơi này hai tỷ muội lưng trên phấn quang tiêu thất. Tần Vũ đem đôi tay sau khi thu trở về, như nhau vừa rồi Bower Hancock bị tiêu trừ hết Phi Long Chi Đề lúc giống nhau. Bower Sanda Sonia hai tỷ muội đi qua cái gương thấy được tự mình cõng bộ Phi Long Chi Đề vừa biến mất, tại chỗ liền mừng đến chảy nước mắt. Ma nhân tiên sinh, đại ân của ngươi đại đức, tỷ muội chúng ta suốt đời khó quên. Chúng ta nghe tỷ tỷ nói ngươi muốn đi quần đảo Sabaody cứu ngươi thuyền viên. Ngươi có thể yên tâm, thực lực của chúng ta mặc dù không như tỷ tỷ, càng không bằng ngươi, nhưng chúng ta mặc dù không muốn cái mạng này, cũng sẽ giúp ngươi cứu ra Chafanga Lote. Bower Sanda Sonia cùng Bower Marigold bình phục tâm tình kích động phía sau, lập tức hướng về phía Tần Vũ quỳ xuống, mà khi các nàng hai đầu gối quỳ xuống thời điểm lại phát hiện một cổ lực lượng vô hình nâng đỡ ở đầu gối của các nàng, để hai người bọn họ đều không biện pháp quỳ xuống. Ta là thành tâm cùng các ngươi Amazon lị lị kết minh, giúp các ngươi tiêu trừ Phi Long Chi Đề, bất quá là ta một phen thành ý mà thôi. Cho nên các ngươi không cần như vậy. Đều đứng lên đi. Tần Vũ tự tay nâng lên một chút, lấy khí đem hai người mạnh mẽ kéo lên. Cảm ơn. Bower Marigold hai nàng liếc nhau, mặc dù không có lại quỳ xuống, nhưng nhìn hướng Tần Vũ thời điểm, các nàng trong mắt cảm kích càng thêm nồng nặc. Không cần. Tần Vũ nhìn hai người vẻ mặt dáng vẻ kích động, hắn càng thêm kiên định trong lòng một cái không muốn người biết ý tưởng. Hôm nay hắn xóa là Phi Long Chi Đề, ngày khác hắn xóa sẽ là Thiên Long Nhân. Ma nhân tiên sinh, tỷ muội chúng ta cũng biết ngươi vội vàng đi quần đảo Sabaody cứu ngươi thuyền viên. Chúng ta đây trước hết đi giúp tỷ tỷ triệu tập thuyền viên. Ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi. Bower Marigold đối với Tần Vũ nói một tiếng phía sau, lập tức mang cùng với chính mình muội muội động tác nhanh chóng rời khỏi phòng. Các nàng hai nàng sau khi rời khỏi, không có để Tần Vũ chờ bao lâu lại lần nữa đã trở về. Mà khi các nàng lần nữa bước vào phòng này thời điểm còn mang đến Bower Hancock đã đem băng hải tặc Kuza thành viên triệu tập xong tin tức. Amaon Lị Lị là một cái phi thường thần kỳ quốc gia. Không chỉ là toàn viên đều là nữ tính, quan trọng nhất là cái này quốc gia cho dù là bình thường nhất thủ vệ đều nắm giữ Busosoku Haki, thậm chí là Kenbunsoku Haki. E rằng đại đa số quốc dân nắm giữ bá khí cường độ đều không phải là rất cao, nhưng toàn quốc con dân đều cơ hồ nắm giữ bá khí một chuyện. Đừng nói là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước chỗ vui chơi, ngay cả là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau tân thế giới đều hiếm thấy đến rồi cực hạn. Mà phàm là có thể trở thành là băng hải tặc Kuza thành viên người ngày mồng 1 tháng 5 không? Phải Bower Hancock từ toàn quốc nắm giữ ngang ngược con dân trong tinh khiêu tế tuyển đi ra. Thực lực của các nàng, đừng nói là ở chỗ vui chơi, ngay cả là ở tân thế giới cũng gọi là tinh binh cường tướng. Làm Tần Vũ theo Bower Marigold đi tới Amazon lị lị bến tàu lúc. Bất kể là tức giận cảm giác, vẫn là Kenbunsoku Haki cảm giác đều có thể từ trước mặt trên thuyền hải tặc cảm nhận được từng cô. Một hung hãn khí tức, ngoặc kép, băng hải tặc Kuza nhân, tùy tiện lôi ra một cái vứt xuống Đông Hải cũng tuyệt đối là quét ngang Đông Hải không địch thủ tôn. Tại A, Tần Vũ ánh mắt đảo qua trên thuyền hải tặc từng cái nữ nhân. Chiếu vào hắn trong tầm mắt nữ nhân đều không ngoại lệ đều làm cho một loại cường thế. Biêu hãn, kiêu dũng thiện chiến cảm giác. Đây chính là để xà cơ đại nhân đều nhìn với con mắt khác nam nhân sao? Làm Tần Vũ quan sát đến băng hải tặc Kuza thành viên lúc. Đứng ở trên thuyền một đám thuyền viên cũng đều âm thầm đánh giá nàng. Không có để ngươi chờ quá lâu à. Tần Vũ, lúc này. Bower Hancock rõ ràng là đạp giày cao gót, nhưng mại ngạo nhân mà mau lẹ bộ pháp mang theo một cỗ đập vào mặt hương gió đã đi tới. Không có, người đoàn hải tặc triệu tập tốc độ rất nhanh. Lý Triệu, hơn nữa, các nàng không hổ là ngươi thuyền viên. Thực lực như vậy ở chỗ vui chơi bên trong nhưng là rất thưa thớt rất. Tần Vũ khẽ lắc đầu một cái câu. Vậy là tốt rồi. Bower Hancock nghe được Tần Vũ tán thưởng của nàng thuyền viên lúc. Nàng cũng không biết vì sao. Tâm lý chính là không tự chủ cảm thấy một hồi mừng rỡ. Lên thuyền A, hiện tại thuyền viên đều triệu tập lại. Chúng ta có thể lập tức xuất phát. Ân, Tần Vũ gật đầu. Sau đó cùng Bower Hancock cùng nhau leo lên thuyền hải tặc. Các loài đang ở băng hải tặc Kuza chuẩn bị dương phàm xuất phát. Hướng phía quần đảo Sabaody lay động đi thời điểm. Một đạo nghe tuy là tang thương, nhưng trung khí 10 phần tiếng gào đột nhiên từ bến tàu phía sau truyền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,